Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 37, dưới đệ nhất. Hiruzen cùng Ishi trò chuyện rất lâu. Hắn biết rõ Ishi người này là một cái tai tinh, chính là không nữa nhượng hắn tiếp đối ngoại nhiệm vụ. Hiện tại đã đắc tội Vân Ẩn thôn, nếu như lại tội những thôn khác nói, cho dù là Konoha thôn cũng không chịu nổi. Còn như tiếp theo EC nhiệm vụ, Hiruzen an bài là hảo hảo giáo dục học sống, nghênh đón tiếp theo trung nhẫn khảo thí. Hiện tại cũng không phải là chiến loạn năm đại, cái kia thời gian chính là ra chiến trường giết địch tới phán định một người có thể hay không thăng trên trung nhẫn. Hiện tại thuộc về ngắn ngủi hòa bình năm đại, đương nhiên không thể sử dụng làm như vậy. EC đối với cái này chút nào không dị nghị. Bất quá chính mình ba cái học trò từng cái đều không phải là tỉnh du đèn. Hắn phi thường mong đợi ba người bọn hắn tại trung khảo thử biến hiện. Bất quá trước đó vẫn là phải sửa sang lại xuống trước đạt được quang huy bất tử điểu lông chim. Ít nhất hơn 30 cân hoa lệ vũ mao. Chế tạo 5 bộ áo cưới dư giả. Trong đó chân quý nhất lông chim đương nhiên là để lại cho mình. Còn như còn lại EC quyết định đưa cho những người khác. Tỉ như Namikaze Minato cùng Hyuga Hizashi, mà Ishi không nghĩ tới là, đương chính mình đem quang huy bất tử điểu lông chim cầm sau khi đi ra. Tại Konoha thôn đưa tới trọng đại oanh động, số lớn nữ nhân đạp phá Ishi cửa nhà hãm, chỉ vì cầu một điểm lông chim, bởi vì mọi người đều là trong một thôn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không cho luôn là không được. Ishi chính là phân phần lớn đi ra ngoài, chỉ còn dưới có thể làm 2 bộ lông chim. Sau đó qua 3 tháng, trung nhẫn khảo thí rốt cuộc bị đăng lên nhật báo. Ishi chính là đi Hokage phòng làm việc đề cử chính mình 3 cái học trò. Không nghĩ tới lại bị báo cho biết Shisui không cần khảo thí, trực tiếp tăng lên là trung nhẫn. Shisui vốn là chính là một cái thiên tài, ra trên thuần thục nắm giữ vĩ thú lực. Nếu như tham gia khảo thí nói chẳng phải là khi dễ người khác. Đây không phải là thương lượng cửa sau, mà là những học sinh khác lo nghĩ. Dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy một cái cùng tuổi nhẫn giả siêu việt chính mình rất nhiều. Cho dù sự thật chính là như thế, lần này trung nhẫn khảo thí không có ngày sau hạn chế như vậy. Chỉ có một trận khảo thí, vậy thì là đang ở thực tập trong rừng rậm sinh tồn 10 ngày. Hơn nữa trong rừng rậm làm hết sức đánh bại còn lại hạ nhẫn, đạt được người thất bại ngược bài. Đương 10 ngày sau nhẫn giả còn không có ngã xuống, hơn nữa trong tay có ít nhất 3 miếng người khác ngược bài, như vậy thì thành công lên cấp là trung nhẫn. Nói cách khác, chỉ cần vào trường thi, tất cả mọi người đều là cạnh tranh đối thủ quan hệ, là một trận loại máu tỉ thí, không giống ngày sau ôn hòa như vậy. Trọng yếu nhất là, trong rừng rậm một khi xảy ra tử vong sự kiện, thí sinh thì không cần chịu trách nhiệm. Mặc dù có lão sư giám khảo theo dõi trường thi, nhưng là lão sư giám khảo cũng không khả năng chú ý tới mọi phương diện. Cho nên nguy hiểm tính cũng có. Đây chỉ là một lần đơn giản thực tập, bất quá lại sẽ khảo nghiệm học sinh tâm tính, sức chịu đựng, sách lược, quay mũi nguy hiểm cùng nhiều phương diện năng lực. Là một loại hoàn toàn chiến trường mô phỏng cầu sinh cũng giết địch khảo thí. Phi thường thích hợp nhẫn giới hiện tại cảnh vật chung quanh. Thí sinh nguồn gốc có rất nhiều. Phần lớn là Konoha thôn khóa này sống. Còn có một số ít tới từ chung quanh quốc gia. Thực lực tốt xấu lẫn lộn cao có thấp có. Bởi vì thí sinh không chỉ là Konoha thôn. Cho nên trong đó khẳng định có một bộ phận người không đơn thuần là tới khảo thí. Khẳng định mang lấy dò xét Konoha dưới đệ nhất thiên tài nhiệm vụ. Sarutobi đem Shisui loại bỏ đi ra ngoài không chỉ là sợ một mình hắn chu diệt phần lớn nhẫn giả. Cũng là làm tướng hắn ẩn giấu đi. Sợ Shisui lúc chiến đấu sau kích thích vĩ thú lực lượng Pochi người khác nhìn thấy. Jinchuriki nhưng là một cái thôn trọng yếu nhất bí mật. Mà điều bí mật này có thể bảo mật nhiều lâu liền bảo mật nhiều lâu. Còn như đối với Jinchuriki thái độ, mặc dù bởi vì Ishi quan hệ, Konoha cao tầng đã chẳng phải chán ghét, nhưng là cũng không khá hơn chút nào. như cũ bảo trì nhược tức nhược ly thái độ. Sau đó Hiruzen hỏi Ishi có hay không hứng thú làm một cái lão sư giám khảo. Nhưng là Ishi ngại phiền toái liền cự tuyệt. Cái này loại nhìn một cái liền muốn liên tục không ngừng công việc 10 thiên chức vị. Quỷ tài nguyện ý đi làm. Rời đi Hokage phòng làm việc. Ishi thật vừa đúng lúc đụng phải đóng nhiệm vụ Namikaze Minato. Bên người còn mang lấy 3 giờ đứa bé. Chính là Kakashi Obito Jin. Kakashi năm nay mới từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp. Mặc dù thiên tài đến cực hạn. Bất quá Minato còn không có nhượng hắn tham gia trung nhẫn khảo thí ý nghĩ. Chuẩn bị chậm một năm lại nói. Ishi, người có thể là bằng hữu ta. Người phân phát thánh điểu lông chim sự tích bây giờ đang ở trong thôn đều truyền ra. Người nếu là không cho ta một điểm ta Kusinai sợ rằng sẽ giết ta. Shisui trước đều tại làm nhiệm. Vụ, hôm nay mới đụng phải Ishi. Chính là bắt hắn lại tay không thả. Thế tất yếu thỉnh cầu nhiều chút hoa lệ vũ mao. Nữ nhân loại sinh vật này. Trời sinh ưa thích mỹ lệ đồ vật. Đây là nam nhân không thể lý giải. Ishi lần đầu tiên nhìn thấy Shisui như vậy khẩn cầu nhãn thần. Xem ra hắn bị Kusinai hành hạ không nhẹ. Hảo hảo, vật kia ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi được. Mà còn bện thành một kiện áo cưới. Coi như là ta trước thời hạn cho các ngươi kết hôn lễ vật. Ishi cầm dưới phía sau mình khổng lồ. Quyển trục, ở phía trên tìm được một cái phong ấn đồ án. Tiếp lấy triệu hoán một cái hộp lớn tử. Hộp sau khi mở ra, là một kiện hoa lệ đến làm cho không người nào có thể hô hấp áo cưới. Trong nháy mắt chính là bắt sống bên cạnh Jin. Oa, thật là đẹp áo cưới. Nếu như ta sau đó cũng có một kiện liền có thể. Jin kinh sợ nói, hơi chút liếc mắt nhìn bên người mặt không chút thay đổi Kakashi. Khuôn mặt trên một hồng, Obito xoa một chút lỗ mũi mình. Nói, Jin. Ngươi yên tâm, chờ sau này ta cũng cho ngươi làm một kiện tới. Hơn nữa bảo đảm so với cái này cái xinh đẹp hơn. Ba tên này, nếu như không ra ngoài dự liệu nói. Cuộc tình tay ba quan hệ sợ là vứt không mất. Liền tựa như ngày sau Naruto ba người. Ishi đập đập Obito bả vai. Vậy ngươi liền muốn nhiều cố gắng. Tranh thủ sớm ngày mở mắt. Muốn biết rõ mắt ngươi nhưng là rất lợi hại. Người này Ishi vẫn đủ coi trọng. Nếu như không đi đường nghiêng đường đường chính chính đi đi xuống. Lấy hắn hỏa chi ý chí nói không chừng thật có khả năng thành là người thứ nhất nhận chức Uchiha. Hokage, trở thành Uchiha nhất tộc vinh dự nhất một người. Mà còn ánh mắt hắn đặc thù có thể lực thần uy. Cho dù là người mang hệ thống Ishi cũng cảm thấy hâm mộ. Không gian loại hình nhẫn thuật luôn là thưa thớt lại cường hãn. Ishi đã từng hướng Namikaze Minato đưa ra học tập phi lôi thần chi thuật. Lấy Ishi thân phận cùng năng lực cũng là đạt được Hiruzen cho phép. Đáng tiếc là cho dù là Minato tay nắm tay trường học. Ishi cũng là một chữ cũng không biết. Cuối cùng chỉ có thể buông tha. Obito nhếch miệng cười một tiếng. Hắn bây giờ còn là một cái ở cuối xe. Có người khen hắn lợi hại nhượng hắn hết sức cao hứng. Ngạo khí liếc mắt nhìn Kakashi. Đáng tiếc Kakashi vốn không có để ý hắn nhãn thần. Vẫn là một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất biểu tình. Sau đó trung nhẫn khảo thí giống như Ishi suy nghĩ. Shizun cùng Mizuki thoải mái thông qua. Hơn nữa Mizuki trong khi thi biểu hiện còn phi thường ưu xuất sắc. Mặc dù hắn đối với nhẫn thuật nắm giữ không thuần thục. Nhưng là thân thể tố chất bày ở nơi đó. Đánh ngã dưới rất nhiều cái gọi là thiên tài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.